Bất Diệt Long Đế, chương 2498 chui vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhạc Đình Sơn khu vực trung tâm rất náo nhiệt, bên này tụ tập rất nhiều người, khoảng chừng mấy vạn nhiều. Không chỉ là tứ đại thế lực bản tộc người, còn có bọn hắn phụ thuộc gia tộc người, rất nhiều người là mộ danh mà đến, chủ yếu là nghĩ cái tứ đại thế lực cao tầng thông đồng thoáng cái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiến vào toàn bộ người đã đúng chỗ, đợi lát nữa liền hội toàn bộ tiến vào. Rất nhiều phụ thuộc gia tộc người có chút nóng mắt, rất muốn cùng lấy đi vào. Nhưng tứ đại thế lực hết thảy chỉ có 50 cái danh ngạch, khẳng định không tới phiên bọn hắn. Kỳ thật rất nhiều người muốn đi vào, không phải là vì bên trong bảo vật mà là vì bên trong Thánh Hoàng di tích. Nghe nói bên trong là một cái Thánh Hoàng tế luyện bảo địa, nếu là Thánh Hoàng cư trú chi địa, vậy khẳng định có Thánh Hoàng tu luyện vết tích lưu lại, chỉ cần lĩnh hội một chút xíu, vậy coi như là lãnh chúa cấp cường giả đều được ích lợi vô cùng a. Hai vị đế cấp cường giả không hề lộ diện, nhưng các gia tộc cao tầng tới không ít. Thủy Vân Điện điện chủ còn ở lại chỗ này bên cạnh tọa trấn, có thể nói đối lần này đi vào tìm kiếm 10 phần coi trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được rồi, mở ra thần văn, một cường giả bay lên giữa không trung quát khẽ, tứ đại thế lực phân biệt bay ra một cường giả, đối một cái cự đại thâm uyên đánh ra đạo đạo thần lực. Bên này hết thảy phong tỏa 4 đạo thần văn phong ấn, mỗi một cái thế lực phong tỏa một đạo, muốn đi vào hoặc là cưỡng ép phá vỡ, hoặc là chỉ có thể tứ đại thế lực đồng thời mở ra thần văn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hô hô, thần văn vừa mở ra, dưới vực sâu lập tức toát ra đoàn đoàn hỏa diễm, còn có nham tương phun ra đến, không hề giống là băng ma quật, càng giống là một tòa ngân viêm núi lửa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, một tiếng trầm hống tiếng vang lên, tiếp lấy 4 tòa trong núi lớn phân biệt bay ra 20 người, những người này khí thế đều như sơn nhạc, có người rõ ràng là gầy còm tiểu lão đầu, nhưng khí tức lại cho người ta cảm giác giống như là từng đầu cự long, để phụ cận rất nhiều người đều kiềm chế tới cực điểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 60 người lóe lên một cái rồi biến mất toàn bộ xông vào trong núi lửa, những cái kia kinh khủng hỏa diễm, đối với bọn hắn tới nói không có bất kỳ cái gì áp lực, đều nhẹ nhõm vọt vào. Chờ lấy 60 người biến mất trong sơn động, qua thời gian một nén nhang, giữa không trung một cái lão giả vừa trầm uống. Tiểu Hoa Nhi bọn họ chuẩn bị đi vào, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu hiu hiu, 4 tòa trong núi lớn, mấy chục người đều xông lên giữa không trung, toàn bộ đều là người mặc hoa bào thanh niên nam nữ, rất nhiều nam khí vũ hiên dương, nữ thì đẹp như tiên nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuất sinh đại gia tộc từ nhỏ đã ăn các loại thần dược trưởng thành, coi như dung mạo kém một chút hậu thiên cũng có thể đền bù đi lên, đại gia tộc từ đệ khí độ tự nhiên không cần nhiều lời, trong khung đều là quý khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy chục người quả nhiên đại bộ phận đều là ngũ kiếp cường giả, nghịch long tộc bên này tứ kiếp nhiều một chút nhưng toàn bộ đều là tứ kiếp đỉnh phong. Muốn biết nghịch long tộc thức tỉnh nghịch long huyết ấn về sau chiến lực thế nhưng là có thể tiêu thăng, nói cách khác nghịch long tộc nhìn tứ kiếp đỉnh phong nhiều một điểm, kỳ thật thực lực tổng hợp vượt qua còn lại tam đại thế lực. Đi vào đi Tiểu Hoa Nhi bọn họ, chúc các ngươi hảo vận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão giả kia vung tay lên, hơn 100 người lập tức hướng núi lửa bên trong phóng đi, núi lửa bên trong hỏa diễm đối với các nàng đồng dạng không có áp lực, rất nhiều người hoặc là có phòng ngự bảo vật, hoặc là tựu có phòng ngự thần thông. Hiu hiu hiu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh hơn 100 người đều biến mất tại núi lửa bên trong, bên này tứ đại thế lực người cũng chuẩn bị một lần nữa phong ấn cửa ra vào. Kể bên này thế nhưng là tới mấy vạn người, có rất nhiều người nghĩ đục nước béo cò đi vào. Bọn hắn không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm cửa ra vào, có người xông vào, bọn hắn không có khả năng đi vào truy sát a, phong ấn đi. Đợi nửa nén hương thời gian, nghịch long tộc bên này võ giả trầm giọng nói, 4 người trong tay đều sáng lên thần lực chuẩn bị xông đi vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, vào thời khắc này, giữa không trung đột nhiên sóng gió nổi lên, tiếp lấy một đạo như là ma thần cự đại thân ảnh xuất hiện, người kia hóa thành một đạo tàn ảnh, liền muốn hướng cửa ra vào bên trong phóng đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. sừng sững giữa không trung bốn người lập tức sắc mặt đại biến, toàn bộ hướng cái hư ảnh này chặn đường mà đi, nhưng này hư ảnh trên thân tuôn ra từng đạo khí lãng, như hải khiếu hướng bốn người phóng đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phanh phanh phanh phanh, bốn cái ngũ kiếp đỉnh phong đều bị cường đại khí lãng hướng. Xông, bay, mà lại năm người đều bị chấn thương, toàn bộ miệng phun tiên huyết, có người trước ngực xương cốt còn vỡ vụn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoa, nhìn thấy cái bóng đen kia liền muốn xông vào miệng núi lửa, bốn phía lập tức một mảnh xôn xao. Cái bóng đen này mặc dù thoạt nhìn như là hư ảnh, nhưng người nào biết có phải hay không bản tôn cũng tiềm phục tại bên trong a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, muốn chết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt, mấy đạo tức giận hừ tiếng vang lên, tiếp lấy mấy đạo kinh khủng công kích theo bốn tòa trong núi lớn đồng thời phát ra, trong nháy mắt đánh chúng vào đạo hắc ảnh kia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, bóng đen chia năm xẻ bảy, nhưng không có bất luận cái gì thi thể hoặc là vết máu dũng mãnh tiến ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng này đồng thời một đạo kiệt ngạo bất tuần, để cho người ta dùng mình thanh âm vang lên. Chậc chậc, các ngươi tứ tộc có phải hay không quá đề cao bản thân, thật coi nơi này là nhà các ngươi, xem lão phu hủy hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xuy, giữa không trung xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ, bàn tay kia bên trên có lôi đình cùng hắc vụ lấp lánh, đối cửa ra vào đột nhiên vỗ xuống, nơi tay trưởng vỗ xuống một khắc này, phụ cận rất nhiều người đều có một loại trời muốn sập cảm giác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật can đảm, lần này tới đại thế lực cường giả Sù Lông, hủy đi cửa ra vào, ở trong đó người loại trừ cái kia vô danh yêu đế bên ngoài, những người khác sợ là rất khó ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, mấy cường giả đồng thời xuất thủ, đem cái kia bàn tay khổng lồ trực tiếp chấn vỡ, nhưng đưa tới cường đại xung kích phá, người xung quanh toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, một chút ngọn núi nhỏ đều bị san bằng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bụi đất liên tục mà lên, cuồng phong gào thét, đá vụn bay đầy trời, khí tức kinh khủng cùng tràn ngập sát cơ khắp nơi, để phụ cận rất nhiều người đều nội tâm sợ hãi không thôi. Muốn chết, giết hắn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tứ đại thế lực cường giả triệt để nổi giận, giống như vừa rồi bọn hắn phản ứng chậm một chút, sợ là cái này cửa ra vào tựu bị hủy diệt, đến lúc đó hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi a. Vô số nhân thần niệm khuếch tán mà đến, rất nhanh bọn hắn khóa chặt một cái bóng đen, người kia cũng hóa thành một đạo hắc quang hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Muốn chạy trốn, chết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tứ đại thế lực các cường giả điên cuồng lao đi, người này vừa rồi cử động không chỉ là mạo phạm, là trần trụi đối bọn hắn tứ đại thế lực khiêu khích cùng vũ nhục. Mặc dù người này rõ ràng là lãnh chúa cấp cường giả, nhưng nghịch long tường thủy vân điện điện chủ bọn người tại cái này, như thế nào lại e ngại. Đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một mực vụng trộm hướng bên này ẩn núp mà đến Lục Ly, nhìn thấy loại cục diện này lập tức nhanh chóng hướng cửa ra vào bay đi, hắn đã nuốt ẩn trốn đan. Giờ phút này khắp nơi cuồng phong gào thét, bụi mù liên tục, tứ đại thế lực cường giả đều xông ra, là thời cơ tốt nhất. Quả nhiên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly một đường chậm rãi phi hành đi qua, mặc dù đưa tới một tia hơi phong ba động, nhưng căn bản không có người để ý, hắn giờ phút này thân thể hoàn toàn biến thành trong suốt tại liên tục trong bụi mù, ai sẽ để ý tiên gia tử cho hắn sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội, nếu có lục kiếp lãnh chúa thần niệm liếc nhìn, nhất định có thể phát hiện một chút manh mối. Hiện tại phụ cận tất cả mọi người lực chú ý đều khác. Đừng, tiên gia tử hấp dẫn, căn bản không ai lưu ý có người lặng lẽ chui vào cửa ra vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly lao xuống núi lửa, nơi này núi lửa hỏa diễm đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì áp lực, hắn một đường vọt tới dưới đáy, cũng nhìn thấy dưới đáy bên trái trên vách đá dựng đứng có một cái đen nghịt cửa hang. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, Lục Ly tinh thần đại chấn, hắn một mực thôi động đại đạo chi ngân, cũng không có người truy vào tới. Điều này nói rõ, không có người phát hiện hắn, hắn thần không biết quỷ không hay lẫn vào cái này tuyệt thế bảo địa bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.